Hay là lát nữa mình sẽ phải nói là đi mua một vài món đồ của con gái. Bảo anh nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.